Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 500, Bi Kịch Bá Lan. Trong lúc nhất thời chậm rãi trôi qua, thí luyện tháp bên trong chỉ còn lại có 10 cái thiên tài. Bên trong, có La Phong, có Bá Lan, có Giật Phong, có Khảm Địch, mấy cái này thiên tài thực lực đều mạnh phi thường. La Phong làm gì chắc đó, mỗi một tầng đều chờ đủ 10 ngày, dùng hết khả năng tăng lên chính mình thực lực. Đối với cái này, có một ít người không hiểu, 10 ngày, hắn cho dù tại mỗi một tầng đều chờ đủ 10 ngày. Cũng nhiều nhất tại thí luyện trong tháp ngốc một năm, vẻn vẹn một năm, lại có thể tăng mạnh bao nhiêu? Ha ha, huynh đệ, ngươi đây thì không hiểu, giống chúng ta. Hung hăng hướng phía trước sông, sau cùng, chỉ sông đến tòa thứ ba thí luyện tháp. Đúng vậy a, ta tốn sức khí lực, cũng chỉ là sông vào tòa thứ tư thí luyện tháp. La Phong đã sông đến tòa thứ năm thí luyện tháp. Các vị thiên tài trò chuyện hai câu, lại hội không tự chủ được hàn huyên tới Dương An. Thiên tài nhất, vẫn là Dương An, hắn là ức vạn kỷ nguyên vừa ra thiên tài. Ta nghe nói, giống Dương An dạng này thiên tài, trong lịch sử chỉ xuất qua một cái. Người nào? Các vị thiên tài tràn ngập hiếu kỳ. Ta cũng là nghe gia tộc trưởng bối nói. Nghe nói, đó là hỗn độn thành chủ đệ tử thân truyền. Gọi khoa đế, đây mới thực sự là yêu nghiệt a. Hắn tại giới chủ cảnh giới, liền có thể chém giết phong vương bất hủ. Loại kia thực lực để dị tộc sợ hãi, không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn giết, đáng sợ, phổ thông võ giả không biết bất hủ thần linh về sau cảnh giới. Những thứ này đỉnh cấp thiên tài lại biết, trở thành bất hủ về sau, thực lực cũng có cao thấp, trở thành bất hủ thần linh về sau, lại phân làm ba cái cấp bậc, theo thứ tự là phổ thông bất hủ, phong hầu bất hủ. Phong vương bất hủ, mỗi một cái cấp bậc chênh lệch đều phi thường lớn. Trước tiên nói bất hủ thần linh, chỉ cần trở thành bất hủ thần linh, thì nắm giữ thần thể, lại lĩnh ngộ một loại hoàn chỉnh bản nguyên pháp tắc, thực lực mạnh hơn giới chủ gấp 1000 lần. Cho nên, ấn tình huống bình thường tới nói, giới chủ là không thể nào chiến thắng bất hủ thần linh. Thế mà khoa đế quá mức yêu nghiệt, hắn tại giới chủ cảnh giới, liền có thể vượt qua ba cái đại đẳng cấp, chém giết phong vương bất hủ. Thực lực thế này, khiến người ta sợ hãi, để dị tộc sợ hãi. Lấy Dương An hiện tại cảnh giới, hẳn là có thể nhẹ nhõm chém giết vũ trụ cấp võ giả. Huynh đệ, ta đều có thể chém giết vũ trụ cấp võ giả, lấy Dương An thực lực. Đó còn cần phải nói sao? Ta suy đoán, hắn có thể chém giết vực chủ. Vực chủ, các vị thiên tài tuy nhiên chấn kinh, lại không có phản bác. Làm Bá Lan xâm nhập thứ bảy tòa thí luyện tháp lúc, các vị thiên tài phát ra tiếng thán phục. Bá Lan tiến vào thứ bảy tòa thí luyện tháp. Các ngươi nói, hắn có thể xông đến tầng thứ mấy? Lời này vừa ra khỏi miệng, Bá Lan liền bị truyền tống đi ra. Các vị thiên tài cũng nhìn đến Bá Lan thực lực đáng sợ. Hắn cùng Dương An so sánh, vẫn là kém rất nhiều a. Có điều, hắn đã rất lợi hại, vậy mà có thể xông vào thứ bảy tòa thí luyện tháp. Mà lại, còn chém giết hơn phân nửa huyết mao con voi. Bá Lan rời đi thí luyện tháp về sau, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng cao ngạo. Hắn nghĩ, bằng vào ta thành tích, hẳn là có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất a. Ngay sau đó, Bá Lan nghĩ đến Dương An. Thí luyện bắt đầu trước, Dương An thì đối với hắn nói qua, ngươi không nên cùng ta so, lúc đó để ngươi tuyệt vọng. Không phải sao? Bá Lan đưa ánh mắt tìm đến phía hắn thiên tài lúc. Hắn thiên tài dùng thương hại ánh mắt nhìn lấy hắn. Bá Lan thầm nghĩ, đây là cái gì ánh mắt? Ta cần thương hại sao? Ngay sau đó, một cái vô cùng sùng bái Bá Lan thiên tài thiếu nữ đi đến Bá Lan bên người. Nói, Bá Lan, ngươi thành tích phi thường tốt. Bá Lan khẽ gật đầu. Hỏi, cái kia gọi Dương An, hắn được điểm là bao nhiêu? Vị này thiếu nữ xoắn suýt một chút. Nói, Bá Lan, ta cảm thấy, ngươi vẫn còn không biết rõ tương đối tốt. Bá Lan sầm mặt lại. Đạm mạc nói, ta muốn biết, ai? Thiếu nữ này thở dài một tiếng, nói, hắn thông quan, thông quan. Bá Lan không có minh bạch, lại có một vị thiên tài thiếu niên đi đến Bá Lan bên người. Nói, Bá Lan, hắn là quái vật, chúng ta không cùng hắn so, đến cùng tình huống như thế nào? Bá Lan thanh âm đề cao mấy phần, thiên tài thiếu niên nói, Bá Lan. Hắn xông qua 7 tòa thí luyện tháp, tích phân đệ nhất, đánh vỡ lịch sử kỷ lục. Ếch, Bá Lan mắt trợn tròn, đứng chết chân tại chỗ. Chỉ có tiến vào thứ 7 tòa thí luyện tháp người mới sẽ minh bạch. Thứ 7 tòa thí luyện tháp đến cùng khó bao nhiêu? Bá Lan bước vào thứ 7 tòa thí luyện tháp, tầng thứ nhất về sau, thi triển ra toàn bộ thực lực. Cũng chỉ là chạm một nửa huyết mao con voi. Thành tích như vậy đã đủ để tự ngạo. Thế nhưng là Bá Lan chút thành tích này cùng Dương An so sánh, lại lộ ra ảm đạm phai mờ. Qua một hồi lâu, Bá Lan nói, hắn xác thực là quái vật, ta có thể cầm tới người thứ hai cũng không tệ. Hắn nói một câu, ánh mắt kiên định nói, có điều ta sẽ siêu việt hắn. Thiên tài thiếu nữ suy nghĩ, đây là hoa lệ đường phân cách, đây là hoa lệ đường phân cách một chút, yếu ớt nói, Bá Lan, ngươi cũng không phải thứ hai. Bá Lan giận, ai là thứ hai? Nguyên bản hạng nhất liền đã bị hắn đặt trước, hôm nay đến tốt, chẳng những không có cầm tới hạng nhất, liền người thứ hai cũng không có. Thiên tài thiếu nữ nói, tên thứ hai là Giang Đồng Đồng, người thứ ba là Đường Yên Nhiên. Tốt, tốt, phi thường tốt. Chờ khảo hạch sau khi kết thúc, ta muốn nhìn hai nữ nhân này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bá Lan theo thí luyện tháp sau khi ra ngoài, có rất nhiều ngày mới nhìn hắn. Trong lúc đó, còn có người tại khe khẽ bàn luận hắn, để hắn sắc mặt biến đổi không chừng. Sau đó, Giật Phong, La Phong, Khảm Địch mấy người cũng lần lượt rời đi thí luyện tháp. La Phong đoạt xá kim giác cự thú về sau, lại uẩn dục ra ma sát tộc phân thân. Kim giác cự thú trời sinh cùng kim bản nguyên thân thiện. Ma sát tộc là không gian con cưng, cho nên La Phong thực lực lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. La Phong rời đi thí luyện tháp về sau, cùng Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, Dương An ba người gặp nhau, cười nói, Dương An, hạng nhất là ngươi đi. Dương An còn chưa có trả lời, Giang Đồng Đồng vui vẻ cười nói, cái kia còn phải hỏi sao? Gia hỏa này đã sớm nói, hắn hội nắm lấy số một tên. Ha ha, La Phong mỉm cười, hỏi, Dương An, ta và ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lúc bắt đầu, ta còn có thể nhìn thấu ngươi. Làm ngươi trở thành võ giả về sau, lại đột nhiên bộc phát, lấy thật không thể tin tốc độ tăng lên, tiến vào vũ trụ về sau, ngươi vậy mà đạt đến một cái để ta nhìn lên độ cao. Ta thật vô pháp tưởng tượng, ngươi là ta khi còn bé bạn chơi. Dương An mỉm cười, nói, La Phong, không nói trước ta, nếu như ngươi về đến địa cầu, lần nữa nhìn thấy Ngụy Văn. Ngụy Văn cũng sẽ cảm thấy thật không thể tin. Cũng đúng, La Phong cảm thán nói. Nhân sinh gặp gỡ, thật sự là biến ảo vô thường a. Ai có thể biết, hắn có thể đoạt xá kim giác cự thú. Ai có thể nghĩ đến, hắn có thể được đến hô duyên bác truyền thừa. Giang Đồng Đồng cười nói. La Phong, ngươi là không thấy được. Bá Lan biết Dương An đoạt được danh hiệu đệ nhất về sau, sắc mặt kia khó bao nhiêu nhìn. Ha ha, La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, Nói, hắn cùng Dương An so, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trên địa cầu thời điểm, La Phong sẽ còn trong bóng tối cùng Dương An phân cao thấp. Muốn siêu việt Dương An, hôm nay, La Phong đã không có cái kia phần tâm tư. Dương An đã đạt đến một cái để hắn nhìn lên độ cao. Ngay sau đó, La Phong hỏi, đúng, Đồng Đồng, Yên Nhiên, các ngươi thành tích thế nào? Giang Đồng Đồng vui vẻ cười nói, cái kia còn phải hỏi sao? Ta thế nhưng là thiên tài thiếu nữ, dễ dàng liền lấy đến người thứ hai, cũng đem Bá Lan tức giận đến xanh mặt. La Phong cười nói, cái này Bá Lan, hắn không biết làm sao nói, nhưng là, hắn có thể hiểu được Bá Lan cảm thụ. Đường Yên Nhiên nói, Càn Vô Quốc chủ nói, sư phụ có thể trực tiếp tấn cấp, không dùng tham gia đằng sau tranh đoạt chiến. Bình thường, La Phong phun ra hai chữ, thí luyện tháp khảo hạch sau khi kết thúc, đến từ mỗi cái vũ trụ quốc các thiên tài nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tranh đoạt chiến bắt đầu, tranh đoạt chiến trước khi bắt đầu, vũ trụ tôn giả giảng một chút bốn đại bí cảnh sự tình. Mọi người nghe xong bốn đại bí cảnh sau khi giới thiệu, trong bóng tối cho mình định vị, Dương An liền không nói. Nguyên thủy bí cảnh hai cái danh ngạch, hắn khẳng định có một cái. Ai, tranh đoạt chiến còn chưa có bắt đầu, liền bị người cầm đi một cái danh ngạch. Cái thứ hai danh ngạch, cần phải tại Bá Lan, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên trong ba người sinh ra. Bá Lan sắc mặt bình tĩnh, nghĩ thầm, nguyên thủy bí cảnh danh ngạch, ta nhất định muốn cầm tới. Đúng lúc này, Dương An đứng ra. Đối 13 đạo, 13, cái kia nguyên thủy bí cảnh danh ngạch, ta cũng không cần, ta cũng lười đi, cái kia hai cái danh ngạch thì cho Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đi. Mọi người nghe đến, Dương An lời nói sau, lộ ra chấn kinh thần sắc, thật cuồng ngạo a, hắn vậy mà gọi thẳng vũ trụ tôn giả tên. 13 không có nổi giận, hắn gật gật đầu, nói, ngươi đã không muốn, cái kia liền để cho người khác đi. Ngay sau đó, lại hỏi, tranh đoạt chiến sau khi kết thúc, các ngươi có thể tiến về ban đầu vũ trụ. Tại ban đầu vũ trụ lĩnh hội 30 năm, ngươi đi không? Dương An nói, ban đầu vũ trụ là một cái không sai chỗ. Ta hội đi qua nhìn một chút, cái kia 52 tòa hỗn độn bia, ta đều biết nhìn xem. Ách. 13 im lặng, hắn không biết Dương An từ đâu tới lực lượng, cho dù là vũ trụ tôn giả, cũng không có khả năng quan sát tất cả hỗn độn bia. Càn Vô Quốc chủ nghe Dương An lời nói, lại cảm giác đến chuyện đương nhiên. Hắn nghĩ, nguyên lai, hắn là đánh hỗn độn bia chủ ý a, bất quá. Càn Vô Quốc chủ cũng không lo lắng, ban đầu vũ trụ là nhân tộc thánh địa. Có hỗn độn thành chủ tọa chấn, còn có đại lượng nhân tộc cường giả tại ban đầu vũ trụ lĩnh hội. Cho dù là vũ trụ tối cường giả, cũng không dám tại ban đầu vũ trụ làm loạn. Bá Lan nghe đến Dương An lời nói về sau, trong lòng phẫn nộ, dựa vào cái gì a? Nguyên thủy bí cảnh danh ngạch, ta nhất định sẽ đoạt đến một cái. Nhất định, Bá Lan ánh mắt kiên định, phảng phất. Thần mang có thể chạm phá hết thảy. Đây là hoa lệ đường phân cách. Đây là hoa lệ đường phân cách R. Giang Đồng Đồng hướng Bá Lan nhìn. Một chút, Lan truyền ra một đạo tin tức. Bá Lan, cái kia hai cái danh ngạch quy ta nhóm. Ha ha, Đường Yên Nhiên lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Nhỏ giọng nói, Đồng Đồng tỷ, ngươi đây là muốn đem Bá Lan tức chết à? Giang Đồng Đồng nói. Ai bảo hắn cả ngày lạnh lùng, còn bày biện một bộ mặt chết. Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, người khác đều gọi hắn là tử thần, cũng không phải không có đạo lý. La Phong nói, các ngươi hai cái đem nguyên thủy bí cảnh danh ngạch chiếm, vậy ta thì lui mà cầu thấp hơn, ta liền đi thái sơ bí cảnh đi. Hiển nhiên, La Phong vô cùng có tự tin. Giang Đồng Đồng an ủi, La Phong, Nghe nói, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ có một lần tranh đoạt chiến. Ngươi chỉ cần chiến thắng nguyên thủy bí cảnh người, thì có thể đi vào nguyên thủy bí cảnh. La Phong khẽ gật đầu, không nói gì, bất quá, hắn đã hạ quyết tâm. Chờ lần tiếp theo tranh đoạt chiến, hắn thì muốn đi vào nguyên thủy bí cảnh. Tranh đoạt chiến vô cùng kịch liệt, mọi người minh bạch, thứ tự siêu tốt, thu hoạch được tư nguyên thì càng nhiều, về sau thành tựu cũng sẽ càng cao. Trải qua hơn 10 trận chiến đấu kịch liệt về sau, rốt cục đến phiên Giang Đồng Đồng cùng Bá Lan ra sân. Hai người đứng trên lôi đài, đứng đối mặt nhau, Giang Đồng Đồng mang theo nghiền ngẫm nụ cười. Bá Lan sắc mặt băng lãnh, Giang Đồng Đồng nói, uy, tử thần, ngươi liền sẽ không cười sao? Động thủ đi, Bá Lan phun ra ba chữ, thi triển ra chính mình mạnh nhất kiếm đạo. Một kiếm ra, ẩn chứa ba loại bản nguyên pháp tắc, phong, không gian, thời gian, ba loại bản nguyên pháp tắc đan vào lẫn nhau, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hóa vì mạnh nhất một kiếm. Các vị thiên mới nhìn đến một kiếm này về sau, ào ào cảm thán, không thể không nói, Bá Lan thực lực thật rất mạnh, Nhung Quân cũng phát ra cảm thán. Ta cùng hắn chênh lệch thật rất lớn. Ngay sau đó, hắn lại nhìn một chút Dương An. Trong lòng bất đắc dĩ, ta không cùng quái vật so. Bất quá, nguyên thủy bí cảnh danh ngạch, ta vẫn còn muốn giành giật một hồi. Giang Đồng Đồng lộ ra rất nhẹ nhàng. Ba năm này, La Phong tại tiến bộ. Đồng dạng, nàng cũng tại tiến bộ. Hắn mượn vận mệnh chi lực tham ngộ bản nguyên pháp tắc. Lĩnh hội tốc độ có thể dùng khủng bố để hình dung. Hôm nay, Giang Đồng Đồng đã hoàn toàn hiểu thấu đáo mưa gió chiến đao tầng thứ ba bí văn. Bắt đầu lĩnh ngộ mưa gió chiến đao tầng thứ tư bí văn. Giang Đồng Đồng trực tiếp thi triển mưa gió chiến đao thức thứ ba. Một thức này đao văn có mấy loại biến hóa. Có quần công, có đơn công, cũng có thể phòng ngự. Lần này, Giang Đồng Đồng thi triển là đơn thể công kích đao văn. Chém ra một đao, đao mang dài đến ngàn mét, bao quát mấy chục mét, một đao kia chém xuống đi. Thiên địa biến sắc, cho dù là dưới đài người, cũng có thể cảm nhận được to lớn khí thế. Phảng phất, một đao kia có thể chạm phá hết thảy. Bá Lan thi triển đi ra kiếm khí bị đao mang chém vỡ. Đao mang uy thế không giảm, lần nữa chém về phía Bá Lan. Bá Lan cảm nhận được áp lực khổng lồ, cũng cảm nhận được đao mang sắc bén. Loại này, sắc bén, để hắn ra thịt ẩn ẩn đau nhức. Uống, Bá Lan khẽ quát một tiếng, trên hai tay nâng, hắn vô cùng bất đắc dĩ. Hắn bị cường đại đao thế giam cầm, căn bản là không có cách di động. Chỉ có thể ngạnh kháng, đao mang chém xuống tốc độ cũng không nhanh, làm đao mang rơi xuống Bá Lan đỉnh đầu lúc, Bá Lan hai tay tràn ra một chút vết máu, để hắn lần nữa bộc phát, khẽ quát một tiếng, thế mà, một tiếng quát khẽ này, để Bá Lan phun ra một miệng nghịch huyết, trong máu còn mang theo nội tạng toái phiến, đao mang còn không có hoàn toàn chém xuống đến. Bá Lan liền đã bị thương nặng, nội tạng phá nát, Bá Lan thân thể so thẳng, hai tay nâng đao mang, hắn dưới chân sàn nhà vỡ vụn thành từng mảnh, chân hắn cũng chậm rãi hạ xuống. Ba ba ba, mọi người nghe lấy nhẹ thúy tiếng vỡ vụn, dùng chấn kinh ánh mắt nhìn trên lôi đài Giang Đồng Đồng. Âm thầm so sánh, nếu như ta đứng ở phía trên, có thể ngăn cản sao? Càn Vu Quốc chủ thầm nghĩ, Bá Lan thua, lúc này, Bá Lan hai chân đã hoàn toàn hãm xuống lòng đất, hắn ánh mắt mất đi lộng lẫy, Giang Đồng Đồng thu đao, nhảy xuống lôi đài, thản nhiên nói, ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn đoạt đệ nhất, Bá Lan lần nữa tiến vào hư nghĩ vũ trụ, sắc mặt tái xanh, hắn thua, thua rất triệt để. Bá Lan tuy nhiên bại bởi Giang Đồng Đồng, nhưng là, hắn thực lực không thể nghi ngờ. Hắn vẫn là lần này đỉnh phong thiên tài, chiến đỉnh cấp thiên tài. Trừ Dương An cùng Giang Đồng Đồng, dù ai cũng không cách nào chiến thắng hắn. Làm Đường Yên Nhiên cùng Bá Lan đi lên lôi đài về sau, mọi người lần nữa nghị luận lên. Các ngươi nói, Bá Lan có thể chiến thắng Đường Yên Nhiên sao? Khó nói, Đường Yên Nhiên cũng xông đến thứ 7 tòa thí luyện tháp. Mà lại, còn tiến vào tầng thứ 2. Thành tích Bi Bơ Lan tốt, so Giang Đồng Đồng kém một đường. Một cái nữ thiên tài nói, lần này đỉnh phong thiên tài chiến. Cường giả quá nhiều, đúng vậy a, không nói trước Dương An quái vật kia, thì Bá Lan, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người, các nàng đều là yêu nghiệt cấp thiên tài, cùng chúng ta mạnh phía trên một cái cấp bậc. Bá Lan ánh mắt kiên định, nghĩ thầm, đây là sau cùng cơ hội, ta nhất định muốn đoạt đến cái này danh ngạch. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.